Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 38. Chu Bạc Viễn quay đầu nhìn nàng, nói: Ngươi khả năng sẽ cảm thấy là vì trong nhà kinh tế không tốt nuôi không nổi ta, hay hoặc là cảm thấy có thể là cha mẹ cảm tình không tốt. Ai cũng không đồng ý mang cái con riêng ly hôn. Cũng không phải, hắn đang nói đến những lời này thời điểm vẫn là mang theo cười. Ngược lại nhìn không ra khổ sở. Hắn, trước kia là thầy thuốc, kinh tế không được tốt lắm, nhưng ăn mặc tuyệt đối sẽ không sầu. Chu Bạc Viễn lại đi tới giường bệnh bên cạnh. Xem trên giường bệnh trợn tròn mắt vô pháp nhắm lại người thực vật. Tiếp được đi nói, cha mẹ cảm tình cũng tốt lắm, bọn họ chỉ là đơn thuần, không nghĩ nhiều dưỡng một trương miệng lãng phí lương thực thôi. Vì thế đem ta ném tới cô nhi viện, làm một cái dã đứa nhỏ. Bạch Liên Hoa nghe trong lòng cũng là nghi hoặc. Cha mẹ cảm tình hảo hơn nữa kinh tế tình huống cũng cho phép. Vì sao muốn ném đi cô nhi viện đâu? Kia, Bạch Liên Hoa đang định hỏi thăm đi. Trực giác nói cho nàng này thật có thể là mấu chốt tin tức. Không chuẩn có thể gây ra che giấu nhiệm vụ đâu. Nhưng lúc này điện thoại của nàng vang. Bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm ni, Vân Thư làm sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này đâu? Nhất cầm lấy điện thoại chợt nghe đến nữ nhân rít gào thanh âm. Trải qua bà bá kiểm tra, người này hẳn là Tô Vân Thư thân thuộc chi nhất. Dự cảm bất hảo di động thượng trong lòng, Bạch Liên Hoa thông báo một tiếng liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Cửa phòng bệnh mở lại quan, phòng bệnh nội chỉ còn lại có Chu Bạc Viễn cùng trên giường bệnh người thực vật. Chu Bạc Viễn tầm mắt chậm rãi dừng ở trên giường bệnh trên thân nam nhân. Khóe miệng lộ ra một chút đàm cười, đạm mạc trong ánh mắt mang theo mỉm cười, nói, ngươi hẳn là hảo hảo nhìn xem. Bất quá, người bộ dạng này cũng nhìn không tới cái gì, hắn thon dài ngón tay ở giường ngủ trên lan can nhẹ. Nhàng lướt qua gõ, có nhàn nhạt cho bụi, hắn nhẹ nhàng nhất trà sát thủ, này cho bụi liền theo đầu ngón tay tiêu tán. Trên giường người thực vật nam nhân tự nhiên là không có khả năng trả lời. Nhưng này song mở to không có nhắm lại trong ánh mắt lại tựa hồ tàng có cái khác cảm xúc. Ngươi có phải là tò mò? Ta nghĩ cho ngươi nhìn cái gì sự? Chu Bạc Viễn cười hỏi. Sau đó lại bản thân trả lời. Nói, ngươi làm phụ thân ta. Ta tự nhiên hẳn là muốn nhường ngươi trông thấy tương lai con dâu. Nhưng ta luôn cảm thấy giống như có chút kỳ quái. Ngươi biết của ta ý tứ đi. Người thực vật vô pháp trả lời. Như quả thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Chu Bạc Viễn khẽ cười một tiếng. Mang theo vài phần tự giễu. Nói, Sở Diệc nằm viện, thương thế còn rất nghiêm trọng, nửa gương mặt bị hủy, nói xong lại tinh tế quan sát đến người thực vật tình huống. Hắn giống như có thể theo cặp kia trống rỗng trong ánh mắt chọn đọc đến bản thân muốn tin tức. Còn nói, ân đúng rồi, thủ cũng gãy xương một cái, người thực vật bế không lên ánh mắt thật giống như là ở trừng mắt Chu. Bạc Viễn, Chu Bạc Viễn không cho là đúng. Nói. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, không phải là ta hại của hắn, hắn phải làm cái phong lưu đại thiếu, tả một cái hữu một cái không biết thỏa mãn, cuối cùng hại bản thân, nếu là ta làm hại, làm sao có thể hội đơn giản như vậy, ta đã sớm nghĩ rõ ràng. Trên thân thể đau xót so với ở sâu trong nội tâm, trên tinh thần tra tấn, căn bản là không tính cái gì, người thực vật thủy chung vô pháp ngôn ngữ. Cũng không biết có không nghe được, có không nghe hiểu ngoại nhân lời nói. Chu Bạc Viễn hơi chút thu liễm một chút tươi cười, lại khôi phục dĩ vãng cái loại này đạm mạc cái gì đều không thèm để ý vẻ mặt. Nói, ta do dự quá thật lâu nếu không phải làm như vậy. Nên làm như thế nào? Hiện thời trôi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người rất nhiều việc đều không thể nào kiểm chứng. Ngươi tuyệt đối sẽ không nói. Mẫu thân của ta cũng tuyệt đối sẽ không nói. Đã không ai sẽ nói. Kia ta đành phải làm như vậy rồi. Hết chương.